Giấc mộng cũ tiểu thất tể tử. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kinh Mặc ôm chặt eo ta, với cô gái mình thích, không thể quá bảo thủ. Phải như thế này, ôm chặt vào. Khi đó ta từ xa nhìn thấy nàng khóc, trong lòng mắng Lộ Trạch Khiêm không biết bao nhiêu lần. Thẩm Kinh Mặc dường như muốn nói hết nỗi oán giận ra. Ai mà thích nhìn con hạc giấy chứ? Đợi cô gái của ta quen cưỡi ngựa, ta sẽ dẫn nàng đi ngoại thành, phi nước đại trong rừng, để gió thổi bay tóc, hòa quyện với ta rồi ở đỉnh núi, hôn nàng một cách mạnh mẽ. Sau đó, nàng sẽ vừa khóc vừa tát ta một cái, mắng ta là đồ khốn, nhưng lại âm thầm mỉm cười, để ta cõng nàng xuống núi. Ta sẽ kéo nàng trong lễ hội đèn lồng, chọn cái nào đẹp nhất, để nàng giành về cho ta. Nhìn nàng đỏ mặt, mắng ta là người thô lỗ, ta lặng lẽ nghe hắn kể về quá khứ của chúng ta. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, chàng bỏ ta lại, chạy lên phía Bắc nửa tháng sau không nói, chỉ biết nói với người khác rằng ở kinh thành có người nhớ mong, không dám yêu đương, nhưng lại không nói với ta. Thẩm Kinh Mặc nói, ta muốn mang chiến công về, cưới nàng về nhà, lại sợ không về được, khiến nàng lo lắng, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Chuyện chỉ đăng trên fanpage, Xoan dịch chuyện, và web Monkey, vui lòng không re-up, tướng quân của ta. Ta vòng tay qua cổ Thẩm Kinh Mặc, thở dài một tiếng, hôn lên môi hắn. Huyền Hương, nàng nên ngủ rồi. Thẩm Kinh Mặc thở dốc, lật người qua. Nàng biết ta không chịu nổi điều này, nàng biết rõ nhất cách khiến ta khuất phục. Ta cười, thì thầm bên tai hắn, còn có điều khiến chàng không chịu nổi hơn. Chàng có muốn nghe không? Nói đi. Thẩm Kinh Mặc nghiến răng, còn gì khiến ta không chịu nổi nữa? Ta muốn sinh một đứa con. Lý trí của Thẩm Kinh Mặc hoàn toàn sụp đổ, chửi thề một tiếng, kéo ta chìm vào biển dục vọng. Một năm ở biên thành, thoáng cái đã qua. Mùa xuân năm đó, ta sinh một cô con gái, Thẩm Kinh Mặc coi như bảo bối, đặt tên là Thẩm Như Sơ, tên gọi thân mật là Niệm Niệm. Cùng năm, kinh thành có người đến. Ngày đó Lộ Trạch Khiêm bị Niệm Niệm kéo vào. Ta ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi nhanh chóng bừng tỉnh, vội vàng kéo Niệm Niệm lại. Công tử, Thẩm tướng quân vẫn đang chờ. Lộ Thập trưởng thành hơn nhiều, đứng sau Lộ Trạch Khiêm, cung kính nhắc nhở. Lộ Trạch Khiêm nhìn ta một lúc, không nói lời nào, xoay người rời đi. Kiếp này, hắn đã làm tể tướng sớm hơn kiếp trước một năm. Thiết Vân Đài cũng đã chiến tử vài tháng trước, sớm hơn kiếp trước một năm. Hai người họ không ai nhường ai. Niệm Niệm không hiểu gì, hỏi thúc đó là ai vậy? Không phải người tốt. Ta dỗ nàng ngủ chưa? Con đừng quan tâm. Có người nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta. Thẩm Kinh Mặc không biết đã về từ khi nào, nhìn Niệm Niệm trong mắt đầy sự dịu dàng không thể tan biến. Hắn ra hiệu ta đi nơi khác nói chuyện. Thấy Niệm Niệm ngủ say, ta lặng lẽ đặt nàng xuống rồi ra ngoài. Lương thực và tiếp tế đều đã giải quyết, lần này Lộ Trạch Khiêm muốn làm gì? Ta cúi đầu để Thẩm Kinh Mặc kéo đi. Không rõ, thánh thượng muốn hắn giám quân. Thiết Vân Đài đã chết, bộ tộc của hắn đang tập hợp nhân lực tấn công biên thành, trận chiến khốc liệt sắp tới. Lộ Trạch Khiêm đến lúc này không phải chuyện tốt. Kiếp trước Thẩm Kinh Mặc đã ngã xuống trong trận chiến này. Thẩm Kinh Mặc nói, năm đó ta cảm thấy cái C, H, E, T của mình có điều gì đó khó hiểu. Chàng nói là gián điệp. Ừ, Thẩm Kinh Mặc vẻ mặt nghiêm trọng. Có người động vào ngựa, khiến ngựa chạy chậm lại. Lộ Trạch Khiêm, không đến mức đó, dù hắn điên nhưng không đến mức đê tiện như vậy. Ngày hôm sau, ta đụng phải Lộ Trạch Khiêm ở cửa. Niệm Niệm nhảy nhót chào Lộ Trạch Khiêm, muốn chạy đến, Lộ thúc. Lộ Trạch Khiêm ngạc nhiên, giơ tay lên, muốn chạm vào con bé. Ta không để lộ dấu vết, chặn trước mặt hắn. Lộ công tử, Lộ Trạch Khiêm thoáng chốc thất thần, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Viên Hương, tinh thần của nàng khá hơn nhiều. Công tử, đến giờ dùng bữa rồi. Lộ Thập lạnh mặt nói, ngài cả ngày chưa ăn, cơ thể chịu không nổi. Lộ Trạch Khiêm khẽ ho một tiếng, ta không bảo Lộ Thập nói vậy, ta không phải, ta biết, nhanh ăn đi, ta ngắt lời hắn. Lộ Trạch Khiêm cuối cùng nhìn Niệm Niệm, từ trong tay áo lấy ra một cái trống lắc sơn đỏ. Đồ kinh thành, nếu con thích thì giữ mà chơi. Niệm Niệm nhận lấy, cười ngọt ngào, cảm ơn thúc. Lộ Trạch Khiêm lại ngây người, bị Lộ Thập mặt lạnh kéo đi. Bóng lưng hắn gầy hơn. Ta cúi đầu, nghiêm mặt nói với Niệm Niệm, lần sau phải hỏi ta trước khi lấy đồ. Niệm Niệm ngây thơ hỏi, vậy con có thể lấy không? Ta tức giận cười, thật giống cha nàng, làm trước rồi mới hỏi sau. Cứ giữ đi, kẻ thù đến rất nhanh. Vào một đêm, từng đám mũi tên lửa bay lên tường thành, cảnh báo tấn công truyền vào trong viện. Thẩm Kinh Mặc đã mặc giáp xong, trước khi đi, ta nắm chặt lấy hắn, lòng lo lắng, ta dường như sợ hắn không đủ quyết tâm, liền đánh thức Niệm Niệm, từng câu từng chữ dạy con nói, cha ơi, đừng bị thương, về sớm nhé. Niệm Niệm đợi cha, trong mắt Thẩm Kinh Mặc lóe lên một thứ gì đó, hắn xoay người rời đi. Cách chương.